là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Dư Nặc ném di động sang một bên, kéo chăn điều hòa trùm lên người, vùi mặt vào gối ôm chỉ vì mấy câu bậy bạ của Phó Dĩ Đông mà đầu cô không tự chủ được hiện lên mấy hình ảnh không phù hợp với trẻ im dù chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó, cũng không biết cảm giác sẽ như thế nào. Nhưng nếu Trần Du Trinh muốn thân mật hơn một chút, Dư Nặc hình như cũng sẽ không phản đối. Cô còn đang miên man suy nghĩ thì cửa bỗng vang lên tiếng gõ, giọng Dư Qua truyền tới. Ngủ chưa? Dư Nặc bật dậy khỏi giường. Anh, ừ, cô xuống giường, tiện tay khoác một chiếc áo, mở cửa. Sắc mặt Dư Qua tái nhợt, trên người nồng nặc mùi rượu. Dư Nặc buông tay khỏi tay nắm cửa. Sao anh về rồi? Dư Qua xoa xoa trán. Bọn họ đi chơi tiếp, anh lười đi nên về trước. Anh quay người đi về phòng mình, bước chân có chút lảo đảo. Trông dáng vẻ này, chắc chắn là vừa bị chuốc không ít rượu trong tiệc mừng. Bình thường Dư Qua ăn uống không điều độ, lại kén ăn, nên dạ dày rất yếu. Dư Nặc lo anh ấy sẽ khó chịu trong đêm, nên nhân lúc Dư Qua đi tắm, cô vào bếp nấu cho anh ấy một bát mì nóng. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng ăn, Dư Nặc ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn Dư Qua ăn. Bỗng nhiên, Dư Qua nhớ ra gì đó, đặt đũa xuống. À đúng rồi, trong phòng khách có đồ, em giúp anh lấy qua đây. Dư Nặc, dạ, một tiếng, ngoan ngoãn đi ra phòng khác. Trên bàn trà có một chiếc huy chương tròn, cô cầm lên, nặng trịch. Dư Nặc đặt nó trong lòng bàn tay ngắm nghía một lúc rồi đi tới. Anh, cái này phải không? Dư Qua đang nghe điện thoại, liếc mắt nhìn một cái. Ừ, Dư Nặc vừa định đưa cho anh. Em để đây nhé, anh ấy vẫn đang trao đổi công việc với người trong điện thoại, thuận miệng nói. Cầm lấy đi, cho em đấy, cho em. Dư Nặc lật mặt sau của huy chương vàng, cẩn thận quan sát một chút. Trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ, MVP chung kết giải đấu mùa hè 2021. Dư Qua liếc cô một cái, đổi tay cầm điện thoại. Em vào phòng trước đi, lát nữa anh nói chuyện với em. Dư Nặc không biết Dư Qua muốn nói gì với mình, cô nằm trên giường, nghiên cứu huy chương MVP của anh ấy một lúc. Chiếc điện thoại để bên cạnh đột nhiên rung lên, Dư Nặc cầm lên xem, là cuộc gọi video từ Trần Du Trinh. Cô vội vàng đặt huy chương sang một bên, chỉnh lại tóc tai, sau đó nhấn nhận cuộc gọi. Màn hình bên kia hơi giật một chút, rồi phát ra một tiếng. Đinh, kết nối thành công, nửa khuôn mặt của Trần Du Trinh xuất hiện trên màn hình điện thoại cô. Bên đó rất tối, ánh sáng mờ mịt, Dư Nặc nhìn kỹ, phát hiện anh vẫn còn ở trong xe. Đã qua 1-2 tiếng rồi, cô nghi hoặc, anh vẫn chưa về đến trụ sở à? Trần Du Trinh tắt máy xe. Hạ cửa sổ xuống, một tay chống đầu, thản nhiên nói. Lái xe vòng quanh đây một chút, Dư Nặc nghĩ đến lần anh phóng xe bạt mạng, tim cô lại thót lên, lo lắng hỏi. Sao thế, tâm trạng vẫn chưa tốt à, Trần Du Trinh? Ừ, một tiếng, cô co chân lại, dò hỏi. Vẫn là vì trận đấu sao? Không phải, Trần Du Trinh dừng một lát, rồi nói. Vì, vừa nãy anh làm em giận, Dư Nặc lập tức hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì. Lập tức nói ngay. Em không giận gì chứ? Trần Du Trinh hỏi lại. Lúc đi còn không chịu hôn anh. Dư Nặc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, nhưng lại ngại mở miệng. Hai người im lặng một lúc, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Dư Qua đứng ngoài cửa phòng. Anh vào được không? Dư Nặc luống cuống tháo tai nghe, lên tiếng. Được cả, ếch chờ chút. Vài phút sau, Dư Qua đẩy cửa bước vào. Em vừa gọi điện với ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nặc ngập ngừng vài giây. Một, người bạn. Dư Qua cũng không để tâm lắm, kéo ghế qua ngồi xuống. Anh ấy rất ít khi ngồi nói chuyện nghiêm túc với cô như vậy. Cuộc gọi với Trần Du Trinh vẫn chưa kết thúc, Dư Nặc thấp thỏm hỏi. Anh, có chuyện gì vậy à? Muốn nói chuyện với em một chút. Nói chuyện, cô vô thức cảm thấy căng thẳng. Nói chuyện gì? Dư Qua lộ vẻ khó chịu. Về người em thích, Dư Nặc. Em biết tại sao anh đưa huy chương này cho em không? Dư Nặc lắc đầu, em muốn có bạn trai, anh không phản đối. Chỉ cần đối phương là người tử tế là được. Dư Nặc nín thở, chờ anh ấy nói tiếp. Dư Qua nhếch mép cười nhạt. Nhưng nếu em thích tuyển thủ LPL, em có thấy huy chương MVP đó không? Dư Nặc, khi nào cậu ta lấy được, thì em hãy nói chuyện này với anh, biết không? Dư Nặc, Dư Qua thấy bản thân nói vẫn chưa đủ rõ ràng, bèn bổ sung thêm một câu. Người còn chẳng thắng nổi anh, có gì đáng để em thích đâu chứ? Em còn thấy cậu ta lợi hại. Dư nặc chột dạ, cúi đầu, đưa tay ra phía sau mò mẫm tìm điện thoại, định tắt cuộc gọi video. Cô không muốn để Trần Du Trinh nghe thấy những lời này. Nhận ra động tác lén lút của cô, Dư Qua nhíu mày. Em làm gì vậy? Anh còn chưa nói xong đâu đấy. Dư nặc dừng lại, ví dụ như AD của TG. Dư Qua cố ý lấy ví dụ, chính là cái tên hôm nay, thua anh, tên bại tướng, dưới tay anh. Anh không chấp nhận, Dư nặc ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt. Cái này, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Dư nặc cảm thấy chuyện này không cần bàn cãi thêm, đứng lên. Trừ khi em đừng thích tuyển thủ LPL, rầm, một tiếng, cửa phòng đóng lại. Dư nặc ngồi đờ ra một lúc, sau đó vội vàng xốc chăn lên, lấy điện thoại bên trong ra. Quả nhiên, video vẫn chưa bị tắt, chỉ là trên màn hình không còn thấy anh nữa. Chắc là anh đã điện thoại lên trên bảng điều khiển trung tâm, hình ảnh trong video chỉ chiếu lên trần xe. Dư nặc lên tiếng, Trần Du Trinh, anh còn đó không? Giọng anh vang lên, còn, xin lỗi, Dư nặc ấy náy nói. Anh đừng để ý mấy lời anh em nói nha. Trần Du Trinh, một tiếng, khoảng lặng kéo dài, tiếng bật lửa vang lên khe khẽ, anh đã hút hết mấy điếu thuốc. Dư nặc cắn món tay, anh đang ở đâu thế? Em muốn đến gặp anh. Đèn trong phòng khách đã tắt, cửa phòng Dư Qua đóng chặt. Dư nặc rón rén như kẻ trộm, nhẹ nhàng bước từng bước, sợ phát ra tiếng động. Đôi chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt, giữa màn đêm tối mịt, cô bật đèn pin trên điện thoại, chậm rãi đi về phía cửa ra vào. Xe của Trần Du Trinh đỗ gần khu chung cư của cô. Dư nặc kiềm một lúc, chạy nhanh tới, mở cửa xe rồi ngồi vào. Miệng Trần Du Trinh vẫn đang ngậm điếu thuốc hút dở. Vừa biết anh vẫn còn ở gần đây chưa rời đi, Dư nặc nóng lòng muốn gặp anh, đến mức ngay cả đồ ngủ cũng không thay đã vội chạy xuống. Hút xong một điếu, Trần Du Trinh đưa tay tìm hộp thuốc lá. Anh đừng hút nữa, Dư nặc lấy bật lửa của anh, mím môi, hàng mi hơi run rẩy, cứ thế nhìn anh chăm chú. Không gian trong xe im lặng một lúc, Trần Du Trinh cười khẽ. Có phải nhớ anh rồi không? Dư nặc lý nhí gật đầu. Cô rụt rè chạm tay qua, đầu món tay chạm vào mờ u bàn tay anh. Trần Du Trinh, anh đừng để ý, anh nắm chính xác lấy tay cô, giọng trầm ấm. Sao thế? 10 ngón tay đan vào nhau, nhận ra tay anh rất lạnh, Dư nặc lên tiếng. Là chuyện anh trai em vừa nói, đôi mắt dài hẹp của Trần Du Trinh hơi nhướng lên, thần sắc nhàn nhạt, giọng điệu hờ hững. Không sao, anh không để tâm, vẫn là dáng vẻ thờ ơ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như lúc mới gặp, anh mang đến cho cô cảm giác xa cách, có chút cao ngạo, dường như chẳng mấy bận lòng về ai. Thật không? Dư nặc có chút mơ hồ, chần chừ hỏi. Nhưng em cảm thấy, anh không vui lắm. Có một chút, nhưng không phải vì chuyện này. Dư nặc yên tâm phần nào, kiên nhẫn hỏi. Vậy là vì chuyện gì? Một lát sau, Trần Du Trinh chậm rãi nói. Vừa rồi chị không chịu hôn anh. Anh thấy hơi đau lòng. Dư nặc, trong lòng cô vừa chua xót vừa rối bời, nhẹ giọng nói. Vậy anh lại đây một chút. Trần Du Trinh nhìn cô đầy suy tư. Gì cơ? Dư nặc cố nén sự bối rối, giọng nói mềm mại, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu. Em hôn anh, không biết bằng cách nào mà tình huống lại thành ra thế này. Không gian trong xe chật hẹp, cô đang ngồi lên người anh. Lưng cô còn tựa vào vô lăng cứng ngắc. Dư nặc tiếp tục hôn anh. Trần Du Trinh dùng một tay nâng cằm cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi cô ra, dịu dàng MNTAN, món tay anh trượt xuống đến xương quai xanh. Chiếc váy ngủ cô mặc là dạng dây mảnh, trong lúc quấn quýt đã bị tuột một bên. Khi nhận ra cơ thể cô hơi căng cứng, Trần Du Trinh vừa định rút tay lại thì Dư Nặc bỗng nắm lấy tay anh, ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức. Anh dừng lại vài giây, giọng khàn đi, làm gì vậy? Cô như thể đã hạ quyết tâm, bất ngờ kéo tay anh, chậm rãi đặt lên ngực mình. Trần Du Trinh khựng lại, hành động đầy ám chỉ này, như thể phó mặc bản thân cho anh định đoạt. Cô đã phá vỡ giới hạn xấu hổ của chính mình từ trước đến nay. Dư nặc cũng tự cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân, cổ họng căng thẳng đến khô khốc, lẩm bẩm. Trần Du Trinh, em không ghét chuyện này như vậy đâu. Cách chương.